Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, dục ngày hiên đắc tội nhân vật khủng bố. Lâm Lan làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy ẩn núp một đạo linh khí, vậy mà sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, các ngươi hết thảy đều là kế hoạch tốt. Lâm Lan lúc này mới phản ứng được. Tô Đồng căn bản cũng không phải là bởi vì nàng nói mà ý muốn nhất thời muốn đổi người. Hoàn toàn cũng là bởi vì lúc trước cùng Ôn Tuyền, đã là kế hoạch tốt lắm. Không sai biệt lắm, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Hắn ngược lại không có chút nào gấp gáp. Bởi vì trong mắt hắn, Lâm Lan là không có khả năng chạy mất. Thật không ngờ, ta ngàn tính vạn tính, người vậy mà gặp phải Tô Đồng. Ha ha ha, Lâm Lan lúc này cũng là có chút lộ vẻ sầu thảm cười nói. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Vận danh lâu như vậy, vậy mà sẽ vào lúc này, bị một cái không biết từ cái gì địa phương nhô ra Tô Đồng cho làm dối. Nếu không phải gặp phải Tô Đồng tiên sinh, ta hiện tại coi như chết tại trong tay của ngươi rồi. Ôn Tuyền lúc này cũng là thản nhiên nói. Nếu như không phải bởi vì gặp phải Tô Đồng, Ôn Tuyền căn bản cũng không biết, tại trong thân thể nàng còn hàm chứa một đạo linh lực. Một đạo này linh lực đủ muốn mạng của nàng. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta sẽ không động thủ. Ta đã đem ngươi trở thành thiếu khuyết chủ bồi dưỡng, làm sao sẽ đối với ngươi hạ tử thủ đâu. Lâm Lan nhìn cứng rắn không được, trực tiếp tới mềm, phải không? Ôn Tuyền dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng. Đúng nha, ta vẫn luôn nhìn chúng thiên phú của ngươi, muốn thu ngươi làm đồ. Về sau đây kính nguyệt khuyết, dĩ nhiên là ngươi. Lâm Lan nói ra, mà Ôn Tuyền chính là lạnh lùng hỏi ngược một câu. Cho nên ngươi liền đem phụ mẫu ta giết đi, còn đem gia tộc ta toàn diệt. Vậy, đó là sư phó nhất thời phạm sai. Một điểm này ta thừa nhận. Nếu là ngươi chịu tha thứ vi sư, đây khuyết chủ vị trí, hiện tại liền truyền cho ngươi. Lâm Lan lúc này, vì bảo mệnh, cũng là không muốn đây khuyết chủ chi vị rồi. Tuy rằng Ôn Tuyền thực lực đã là thần phách cảnh tứ phẩm, có thể Lâm Lan mình chính là thần phách cảnh ngũ phẩm, hơn nữa còn nắm giữ trận pháp sư năng lực. Chỉ cần chờ Tô Đồng rời khỏi, nàng tự nhiên là có biện pháp đem đây khuyết chủ chi vị cho cướp đoạt lại. Mà đến lúc đó, nàng cũng muốn Ôn Tuyền muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Người nghĩ rằng ta rất hiếm lạ đây khuyết chủ chi vị sao? Kỳ thực khuyết chủ chi vị, trừ ngươi ra, ai làm đều có thể. Hơn nữa kia sai lầm ở ngay trước mặt ta, ngược, giết phụ mẫu ta, ngươi cảm thấy là sai lầm nhỏ. Ôn Tuyền chính là nhớ rõ, trí nhớ của nàng hoàn toàn bị sau khi mở ra nơi nhớ tới hình ảnh. Bây giờ nghĩ lại, cũng không nhịn được muốn khóc. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Lan thật không ngờ, Ôn Tuyền dĩ nhiên là mềm không được cứng không xong. Lúc này cũng là thẹn quá thành giận, bay thẳng đến Ôn Tuyền phương hướng, nhanh chóng lao đi. Vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi chết. Lâm Lan vừa nói, trong tay linh lực phun trào, hướng phía Ôn Tuyền đầu bắt tới. Có thể vừa lúc đó, Tô Đồng thân ảnh cũng là xuất hiện ở Ôn Tuyền trước mặt. Kia tốc độ đáng sợ, căn bản không có người nhìn thấy Tô Đồng lúc nào xuất hiện. Thân pháp thật là quỷ dị, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tô Đồng đến tột cùng là từ cái gì địa phương xuất hiện? Như vậy thực lực khủng bố, sợ không phải Lôi Minh quận thế hệ trẻ tuổi nha. Hẳn đúng là từ Trung vực đến. Tuy rằng đây Lôi Minh quận vẫn là Trung vực, nhưng bọn họ lại yêu thích đem Lôi Minh quận bên ngoài địa phương gọi là Trung vực. Lâm khuyết chủ, người đã không có bất kỳ đường lui. Tô Đồng xuất hiện sau đó, tay nhẹ lung lay, trực tiếp một chưởng vỗ ra, cùng kia Lâm Lan bàn tay chạm nhau một chưởng. Ầm, Tô Đồng mặc dù nhiên khinh lung lay một chưởng, nhưng mà trực tiếp để cho kia Lâm Lan thân thể giống như diều đứt dây một loại, bay ngược mà ra. Phốc, bay ra rất xa. Sau đó, kia Lâm Lan mới khạc ra một búng máu. Ha ha, các ngươi tìm chết. Lâm Lan thật vất vả giữ vững thân thể. Bất quá chính là cười lạnh một tiếng. Theo sau đó xoay người chạy. Tô Đồng tiên sinh, không nên để cho nàng chạy trốn. Nhìn thấy Lâm Lan trực tiếp xoay người chạy. Ôn Tuyền cũng là liền vội vàng lên tiếng. Yên tâm, không chạy thoát được. Lúc này Tô Đồng không có trực tiếp đuổi theo, mà là bình tĩnh nhìn đến kia Lâm Lan. Trận pháp khởi động, mỗi một khắc, Tô Đồng trong tay ấn quyết biến hóa. Một cổ tinh thần lực, cũng là vào lúc này, từ Tô Đồng trong Nê Hoàn Cung bộc phát ra, thật khủng bố tinh thần lực. Đây mới là Tô Đồng chân chính tinh thần lực sao? Thật không ngờ, Tô Đồng tinh thần lực, vậy mà đã là tới mức này. Thất phẩm trận pháp sư tinh thần lực, khủng bố thế này. Người xung quanh, có trận pháp sư, lúc này cũng là thật sự rõ ràng cảm nhận được Tô Đồng lực lượng tinh thần khủng bố. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Đồng không chỉ là linh lực cường hãn, kia tinh thần lực, cũng là cường hãn đến nước này. Đây Tô Đồng, đến tột cùng là từ cái gì địa phương nhô ra? Dục ngày hiên hiên chủ, lúc này cũng là cau mày. Hắn rất muốn biết, đây Tô Đồng đến tột cùng là từ cái gì địa phương nhô ra? Không, không biết nha. Phùng Hãn Hải lúc này cũng là bị Tô Đồng khủng bố tinh thần lực cho chấn nhiếp đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước một mực khi làm đối thủ Tô Đồng, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Gia hỏa này khi đối thủ, còn có nhường hay không người tốt sống khỏe? Phùng Hãn Hải tự hỏi một câu, ta xứng sao? Ta không xứng. Đúng, Phùng Hãn Hải căn bản cũng không xứng đáng đem Tô Đồng khi thành đối thủ. Chừng 20 tuổi thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, đây đã là rất nhiều người không đuổi kịp tồn tại. Mà cái này thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, đồng thời còn là một cái thất phẩm trận pháp sư. Đây, chơi thế nào? Các ngươi có biết hay không? Tô Đồng là lúc nào đi tới Lôi Minh quận? Lôi Hỏa kiếm phái kiếm chủ, lúc này cũng là hỏi thăm người bên cạnh. Nhưng mà những người đó, đều là lắc lắc đầu. Lúc trước chưa từng nghe nói qua chuyện này, nhưng mà hẳn đúng là gần đây mới tiến vào Lôi Minh quận trung bộ. Dù sao nếu như lúc trước liền tiến vào, người mạnh như vậy, không có lý do gì một chút chuyện cũng không có phát sinh. Hừm, người nói đúng, đây Tô Đồng, không thể đắc tội. Lôi Hỏa kiếm phái kiếm chủ, lúc này cũng là để phân phó một câu. Vâng, những cái kia Lôi Hỏa kiếm phái người cũng đều là liền vội vàng đáp ứng. Loại chuyện này, làm sao có thể? Bọn hắn không muốn sống nữa sao? Đi đắc tội Tô Đồng, coi như là Trầm Nghị không có nói, bọn hắn cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, đi làm chuyện như vậy. Bởi vì đây là bọn hắn nơi không đắc tội nổi đối thủ. Trong vòng một ngày, ngũ tông tranh đấu, bị người này diệt hai cái tông môn. Ai đây dám trêu chọc nha? Người này tựa hồ khá quen. Vừa lúc đó, Thiếu Nguyệt Điện một cái đệ tử đột nhiên mở miệng. Người xung quanh nghe nói như vậy, chính là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng nhìn về phía đệ tử kia. Thiếu Nguyệt Điện điện chủ cũng là liền vội vàng hỏi, lúc nào, ngươi tại sao không nói? Bởi vì lúc đó không biết hắn mạnh như vậy, hơn nữa lúc đó cùng Kính Nguyệt Khuyết Thiếu Khuyết Chủ ở chung với nhau, cũng không dám nói nhiều. Đệ tử kia cũng là liền vội vàng giải thích một câu, sau đó lại là nhớ tới đến, bổ sung một câu, đúng rồi, lúc đó tựa hồ cùng Dục Ngày Hiên người chiến đấu. Một câu nói trực tiếp để cho Dục Ngày Hiên hiên chủ mộng bức rồi. Cái gì? Dục Ngày Hiên đắc tội đây nhân vật khủng bố? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.